Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 382. Góc truyện audio.com. Đoàn Kiệt, vì thế, rốt cuộc là hôm qua cửu thiếu nhà họ đã nói những gì? Trầm ngâm một lát, Đoàn Kiệt vẻ mặt mong đợi tìm kiếm clip livestream của Diệp Sơ Dương tối qua. Mấy phút sau, sắc mặt anh phức tạp tắt giao diện đi. Sau đó anh lại nhấn vào bài top 2. Vừa nhìn thấy dòng chữ chú út của Diệp Sơ Dương, Đoàn Kiệt lập tức cảm thấy không ổn. Đợi tới khi anh nhấn vào xem, quả nhiên nhìn thấy bóng lưng Diệp Tu Bạch lướt qua màn hình. Nếu như là trước đây Đoàn Kiệt có thể không nhận ra Diệp Tu Bạch, nhưng kể từ khi ở bên cửu thiếu nhiều lần nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết này, Đoàn Kiệt vừa nhìn đã nhận ngay ra đối phương cũng là chuyện thường tình. Anh trầm ngâm một lát sau đó vẫn quyết định lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Diệp Sơ Dương. Đoàn Kiệt, cửu thiếu, tin tức về Diệp Tam gia trên mạng có cần nhấn chìm xuống không? Đoàn Kiệt suy nghĩ rất nhiều. Diệp Tu Bạch chắc chắn không thích mình xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Nếu không bao nhiêu năm trước đó, trên các bài báo và tạp chí tài chính đã xuất hiện Diệp Tu Bạch rồi. Nhưng hoàn toàn không có. Điểm này đủ để cho thấy Diệp Tu Bạch không thích xuất hiện trước công chúng. Chỉ có điều bây giờ, mặc dù hình như đúng là không lộ mặt nhưng chỉ ít đã chụp được bóng lưng. Đây đã là việc ở cùng mức độ với lộ diện rồi. Diệp Sơ Dương khi nhận được tin nhắc vừa mới bỏ dậy từ trên giường, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, có vén mi mắt, uể oải nhìn một lượt rồi mới trả lời. Diệp cửu thiếu, mặc kệ đi, chú ta vui còn không để đâu hết. Đoàn Kiệt, vui cái quái gì? Lẽ nào thời gian qua lâu rồi nên sở thích của Diệp Tam gia nhà họ cũng đã có chút ít thay đổi? Ví dụ như thích xuất hiện trước mắt công chúng. Đoàn Kiệt trong lòng ngờ vực nhưng những việc này không phải việc anh nên hỏi. Vì thế anh chỉ trả lời đối phương một chữ. Ok. Sau khi xem hết một lượt các bài viết về Diệp Sơ Dương lọt vào top tìm kiếm, Đoàn Kiệt bất giác co giật khóe môi. Cửu thiếu nhà họ đúng là không phải bốp chát dạng thường. Dùng lời của cư dân mạng là, trước đây khi hâm mộ Diệp Sơ Dương chỉ đơn thuần nghĩ rằng tiểu soái ca này rất đẹp trai. Hình như là người đẹp trai nhất showbiz mà tôi từng thấy. Sau hồi sinh, công chiếu, phát hiện tiểu soái ca này không chỉ đẹp trai mà diễn uất cũng tốt. Và tới bây giờ tôi lại phát hiện ra rằng điểm hút fan nhất của tiểu soái ca này không phải là mặt của cậu ta. Cũng không phải là khả năng diễn xuất mà là khả năng bốp chát. Chỉ dựa vào hai từ bốp chát mà lọt vào top tìm kiếm hai lần. Ngoài Diệp Sơ Dương ra chắc không còn ai khác. Quan trọng là cậu nói chuyện bốp chát thì cứ nói. Gặp phải chú út lại nhát như cái ngày là sao? Đúng là phạm quy. Dù thế nào đi nữa, sau buổi livestream, số lượng fan của Diệp Sơ Dương lại tăng lên một chiều. Nói chung, buổi livestream này tương đối thành công. Mấy ngày tiếp sau đó, Diệp Sơ Dương vô cùng rảnh rỗi. Ngoại trừ một ngày nó đi gặp mặt Ôn Phi Vũ ra thì những thời gian khác đều du rú trong căn hộ. Cho tới khi Mạt Đình Xuyên gọi điện thoại tới. Đại ý là Lương Thanh Bình đã khai rồi. Nói rằng thứ dưới pháo đài là do ông ta mang tới. Nhưng những thông tin khác thì ông ta không chịu tiết lộ. Chỉ nói muốn gặp Diệp Sơ Dương. Đối với yêu cầu này của Lương Thanh Bình, Diệp Sơ Dương thực ra cũng rất nghi hoặc. Cách chương.